Cô vốn muốn vươn tay ra nhận lấy, lại bất chợt kéo lên nước trái cây đang cầm trong tay bị đổ lên người. Xong đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net